Chàng rể vô song, chương 900, không thể không hiểu đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo kế hoạch của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu, bọn họ đã đoán trước sẽ bị chặn lại ở đây. Mà lúc đầu Lâm Hàn cũng sẽ không ra mặt. Theo kế hoạch của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu, bọn họ đã đoán trước sẽ bị chặn lại ở đây. Mà lúc đầu Lâm Hàn cũng sẽ không ra mặt. Sẽ để người nhà họ Tiêu mang danh quý tộc đi giải quyết. Đương nhiên theo suy tính của Lâm Hàn và Tiêu Nhã, rất có thể là không giải quyết được. Sẽ để người nhà họ Tiêu mang danh quý tộc đi giải quyết. Đương nhiên theo suy tính của Lâm Hàn và Tiêu Nhã, rất có thể là không giải quyết được. Lúc đó đương nhiên sẽ có bên Lâm Hàn ra mặt. Nhưng cho dù thế nào vẫn phải thử. Dẫu sao nếu thành công thì có thể bớt được không ít chuyện. Lúc đó đương nhiên sẽ có bên Lâm Hàn ra mặt. Nhưng cho dù thế nào vẫn phải thử. Dẫu sao nếu thành công thì có thể bớt được không ít chuyện. Cũng sẽ có lợi cho kế hoạch sau này. Tiêu Nhã nhanh chóng dẫn theo Tiêu Hoa Bân và một vài cao thủ nhà họ Tiêu đi tới trước đoàn xe. Cũng sẽ có lợi cho kế hoạch sau này. Tiêu Nhã nhanh chóng dẫn theo Tiêu Hoa Bân và một vài cao thủ nhà họ Tiêu đi tới trước đoàn xe. Các người muốn làm gì? Không ngờ lại dám chặn đoàn xe của quý tộc họ Tiêu chúng tôi. Là muốn đấu thêm lần nữa sao? Tiêu Nhã lạnh lùng chất vấn. Các người muốn làm gì? Không ngờ lại dám chặn đoàn xe của quý tộc họ Tiêu chúng tôi. Là muốn đấu thêm lần nữa sao? Tiêu Nhã lạnh lùng chất vấn. Người nhà họ Khương và nhà họ Chu nhìn nhau. Dù bọn họ rất hận người nhà họ Tiêu. Nhưng rõ ràng bây giờ không dám làm gì người nhà họ Tiêu cả. Người nhà họ Khương và nhà họ Chu nhìn nhau. Dù bọn họ rất hận người nhà họ Tiêu. Nhưng rõ ràng bây giờ không dám làm gì người nhà họ Tiêu cả. Bị Tiêu Nhã chất vẫn như thế. Tuy khó chịu, nhưng chỉ có thể nhịn. Lúc này ông Khương tiến lên cười nói. Gia chủ Tiêu, bị Tiêu Nhã chất vẫn như thế. Tuy khó chịu, nhưng chỉ có thể nhịn. Lúc này ông Khương tiến lên cười nói. Gia chủ Tiêu, đương nhiên chúng tôi không dám chặn người nhà họ Tiêu. Có điều các cô là quý tộc, nhưng trong đoàn xe không phải chỉ có mỗi người nhà họ Tiêu các cô. Đương nhiên chúng tôi không dám chặn người nhà họ Tiêu. Có điều các cô là quý tộc, nhưng trong đoàn xe không phải chỉ có mỗi người nhà họ Tiêu các cô. Quy tắc hội nghị quý tộc Thiên Kinh rất rõ ràng. Không phải thế lực thuộc vùng xám thành phố Thiên Kinh. Quy tắc hội nghị quý tộc Thiên Kinh rất rõ ràng. Không phải thế lực thuộc vùng xám thành phố Thiên Kinh. Cho dù có mạnh đến mấy cũng không thể tham gia hội nghị. Điều này có lẽ mọi người không thể không hiểu đúng không? Nghe vậy, Tiểu Nhã cười khẩy. Cho dù có mạnh đến mấy cũng không thể tham gia hội nghị. Điều này có lẽ mọi người không thể không hiểu đúng không? Nghe vậy, Tiểu Nhã cười khẩy. Vậy làm cách nào để đánh giá Lâm Hàn không thuộc thế lực thành phố Thiên Kinh? Lâm Hàn cũng có mấy sản nghiệp ở đây. Vậy làm cách nào để đánh giá Lâm Hàn không thuộc thế lực thành phố Thiên Kinh? Lâm Hàn cũng có mấy sản nghiệp ở đây. Trong đó còn bao gồm công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh. Số lượng sản nghiệp đã có quy mô bằng một thế gia tầm trung rồi. Trong đó còn bao gồm công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh. Số lượng sản nghiệp đã có quy mô bằng một thế gia tầm trung rồi. Sao không thể xem là thế lực thuộc vùng xám Thiên Kinh được? Sao không thể tham gia hội nghị quý tộc lần này chứ? Người nhà họ Khương nghe vậy. Sao không thể xem là thế lực thuộc vùng xám Thiên Kinh được? Sao không thể tham gia hội nghị quý tộc lần này chứ? Người nhà họ Khương nghe vậy. Sắc mặt lập tức trở nên hơi khó coi. Những sản nghiệp này của Lâm Hàn đều là lấy từ nhà họ Chu và nhà họ Khương. Sắc mặt lập tức trở nên hơi khó coi. Những sản nghiệp này của Lâm Hàn đều là lấy từ nhà họ Chu và nhà họ Khương. Mà đa số trong đó đều là từ nhà họ Khương. Kể cả công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh đứng đầu giải trí Hoa Hạ cũng thế. Mà đa số trong đó đều là từ nhà họ Khương. kể cả công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh đứng đầu giải trí Hoa Hạ cũng thế. Khoảng thời gian này công ty phát triển rất tốt. Lợi nhuận khổng lồ khiến người nhà họ Khương cực kỳ ghen tị. Khoảng thời gian này công ty phát triển rất tốt. Lợi nhuận khổng lồ khiến người nhà họ Khương cực kỳ ghen tị. Dù sao đây vốn là sản nghiệp của nhà bọn họ. Là lợi nhuận của nhà bọn họ đấy. Sắc mặt người nhà họ Chu đều không tốt lắm. Dù sao đây vốn là sản nghiệp của nhà bọn họ. Là lợi nhuận của nhà bọn họ đấy. Sắc mặt người nhà họ Chu đều không tốt lắm. Trước đó bọn họ không ngờ Tiêu Nhã và Lâm Hàn sẽ lấy nó ra làm lý do. Có sản nghiệp ở thành phố Thiên Kinh. Trước đó bọn họ không ngờ Tiêu Nhã và Lâm Hàn sẽ lấy nó ra làm lý do. Có sản nghiệp ở thành phố Thiên Kinh. Theo một ý nghĩa nào đó thật sự xem như thế lực vùng xám thành phố Thiên Kinh rồi. Nhưng cũng có thể không tính. Không có quy định rõ ràng. Theo một ý nghĩa nào đó thật sự xem như thế lực vùng xám thành phố Thiên Kinh rồi. Nhưng cũng có thể không tính. Không có quy định rõ ràng. Theo dự đoán của Lâm Hàn và Tiêu Nhã, nếu áp dụng biện pháp này thì thực tế đều rất có lợi cho cả Lâm Hàn và Tiêu Nhã. Theo dự đoán của Lâm Hàn và Tiêu Nhã, nếu áp dụng biện pháp này thì thực tế đều rất có lợi cho cả Lâm Hàn và Tiêu Nhã. Dù gì hiện nay bản thân Lâm Hàn đã có một ít sản nghiệp ở thành phố Thiên Kinh. Dù gì hiện nay bản thân Lâm Hàn đã có một ít sản nghiệp ở thành phố Thiên Kinh. Hơn nữa trước đó Lâm Hàn và nhà họ Tiêu cũng từng bị nhầm vào nên mọi người cùng ngồi xuống nói lý lẽ. Lâm Hàn và Tiêu Nhã thật sự không sợ. Hơn nữa trước đó Lâm Hàn và nhà họ Tiêu cũng từng bị nhầm vào nên mọi người cùng ngồi xuống nói lý lẽ. Lâm Hàn và Tiêu Nhã thật sự không sợ. Nếu đối phương lật lọng, không muốn nói lý thì lúc đó cũng tiện hơn cho Lâm Hàn và Tiêu Nhã. Cách chương. Nếu đối phương lật lọng, không muốn nói lý thì lúc đó cũng tiện hơn cho Lâm Hàn và Tiêu Nhã. Cách chương.